Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1880, tà thần truyền thuyết. Có thể ứng nghiệm, lúc này Triệu Phi Dương thể nội, mỗi một đường kinh mạch bên trong đều tràn ngập năng lượng cường đại. Giống miệng núi lửa, xoay tròn nhấp nhô, sắp bạo phát nóng hổi dung nham. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đem tất cả kinh mạch no bạo. Thậm chí để hắn bạo thể mà chết. Hắn còn có loại cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình nhất quyền đánh ra liền có thể chấn vỡ một gò núi. Một chân đạp xuống liền có thể san bằng một phương núi đá. Thái tổ trường quyền, bách chiến tâm pháp, 36 lộ tề mi côn pháp. Ngàn năm trước hoàng đế tổ tiên tự sáng tạo ba môn tuyệt đỉnh võ học, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tại trong đầu hắn chậm rãi hiển hiện, giống như là đột nhiên khắc ở hắn trí nhớ chỗ sâu, làm cho hắn đời này cho dù muốn quên cũng căn bản không thể quên được. Hắn trên đời này sống 23 năm, tuy nhiên cho tới bây giờ không có tu luyện qua võ học, nhưng lại vô số lần nhìn thấy Gia Gia diễn luyện cái này ba môn võ học. Giờ phút này, hắn thậm chí có thể được Gia phi thường khẳng định kết luận. Hắn thực lực đã tại phía xa Gia Gia phía trên. Lúc này, hoàng đế tổ tiên tràn đầy suy yếu cùng ủ rũ thanh âm lại lần nữa truyền vào Triệu Phi Dương trong tai. Hài tử, ta suốt đời sở học, toàn bộ công lực đều truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt sử dụng cái này một thân thần thông. Không muốn cô phụ ta hy vọng, lấy ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đưa thân thế giới cấp đứng đầu cường giả hàng ngũ. Nhưng, ngươi tuyệt đối không nên nỗ lực khiêu chiến không chết tà thần phòng tuyến cuối cùng cùng Tôn Nghiêm, trong nhân thế, không người có thể giết chết tà thần. Cho dù được đến ta toàn bộ truyền thừa ngươi, cũng không thể. Trước mắt hoàng đế tổ tiên có thể nói ra tà thần hai chữ, Triệu Phi Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Lấy hoàng đế tổ tiên tu vi, tuy nhiên vây ở bên trong biển sâu, nhưng vẫn như cũ có thể cảm ứng được trăm ngàn năm qua ngoại giới thiên hạ cục thế biến hóa. Lấy tà thần như thế thực lực, có thể tiến vào hoàng đế tổ tiên tầm mắt. Theo Triệu Phi Dương, đây là rất bình thường một việc. Tránh thức để Triệu Phi Dương cảm thấy hoang mang là, thì liền hoàng đế tổ tiên cường giả như vậy, ngôn từ bên trong cũng đối Diệp Thiên tràn ngập kính nể cùng hoảng sợ. Kể từ đó, càng để Triệu Phi Dương đối Diệp Thiên thân thế lai lịch cảm thấy hiếu kỳ. Triệu Phi Dương vừa định hỏi ra trong lòng nghi hoặc lúc, đã thấy đến hoàng đế tổ tiên hướng về phía hắn liên tục lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Theo thời gian chuyển rời, hoàng đế tổ tiên thanh âm cũng càng nói càng thấp, càng ngày càng suy yếu bất lực. Làm nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, đã là hơi thở mong manh, gần như khí tức gián đoạn, bị mất mạng ở mép. Ngàn năm về sau, có thể lần nữa gặp phải dòng chính truyền nhân. Ta cả đời này có thể không tiếc vậy. Vừa mới ta nói chuyện, ngươi muốn thời thời khắc khắc ghi ở trong lòng. Đặc biệt là ta, hoàng đế tổ tiên lời nói. Nói đến chỗ này, đột nhiên kẹp lại, giống như là tại trong lúc vô hình xuất hiện một cái tay. Bóp chặt hắn cổ họng, để hắn lại không còn cách nào phát ra âm thanh. Chỉ có theo cổ họng chỗ sâu truyền ra từng trận tế như văn nhuế giống như sen. Âm thanh nhìn về phía Triệu Phi Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng thản nhiên, nhưng mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, làm cho hắn ngũ quan bỗng nhiên biến hình vặn vẹo, lộ ra dữ tợn đáng sợ, hung ác như dã thú. Tổ tiên, ngài thế nào? Triệu Phi Dương thần sắc biến đổi lớn, bổ nhào hoàng đế tổ tiên trước mặt, ôm chặt lấy đối phương hai tay, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. không biết là bởi vì lâu dài ngâm tại dưới biển sâu, từ đó làm cho hoàng đế tổ tiên bàn tay rét lạnh thấu xương, hay là bởi vì theo sinh mệnh lực tiêu tán, hoàng đế tổ tiên bàn tay nhiệt độ ngay tại dần dần giảm xuống. Triệu Phi Dương chỉ cảm thấy từng trận thấm nhập sâu trong linh hồn hàn khí, theo hoàng đế tổ tiên trên tay, truyền vào trong cơ thể mình, đến mức Triệu Phi Dương không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Có thể, không, tiếc, vậy, lại một câu đứt quãng lời nói, theo hoàng đế tổ tiên trong miệng truyền ra, quanh quẩn tại Triệu Phi Dương bên tai, chưa tỉnh hồn Triệu Phi Dương. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến hoàng đế tổ tiên thân thể đang nhanh chóng hòa tan biến mất. Xung quanh đếm trong phạm vi trăm thước, ám lưu xoay tròn, rung động ầm ầm, vô số thủy sinh loài cá kinh khủng muôn dạng hướng càng xa xôi chạy thục mạng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hoàng đế tổ tiên thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ có một chùm chập chờn tại dưới biển sâu tóc trắng. Chính theo dòng nước biển phương hướng, kịch liệt đung đưa, theo bên ngoài mét cao hư không rơi xuống, rơi vào biển sâu, nhưng mà lại tại thâm hải chi bên trong, gặp phải ngàn năm trước hoàng đế tổ tiên, hơn nữa còn từ đối phương trong miệng nghe đến ngàn năm trước bí văn, bị động kế thừa hoàng đế tổ tiên suốt đời tu vi. Dạng này tao ngộ, cửu tử nhất sinh, mạo hiểm ly kỳ. Đối với Triệu Phi Dương mà đến, so mộng cảnh hoàn hư ảo tưởng, nhưng trên thân tất cả biến hóa, đều có thể chứng minh, đây hết thảy đều là thật. Triệu Phi Dương khóc không ra nước mắt, tâm tình phức tạp tới cực điểm, hắn bởi vì được đến hoàng đế tổ tiên suốt đời tu vi. Từ đó thoát thai hoán cốt, trở thành đứng đầu cường giả, nhưng đây cũng là đồng hành trên máy bay. Hơn 100 cái người vô tội, dùng tánh mạng đổi lấy. Lúc này, bành, kịch liệt chấn động, theo lòng bàn chân truyền đến. Triệu Phi Dương tầm mắt đi tới phạm vi bên trong. Nước biển giống như là sôi trào giống như, dâng lên sóng lật. Vô số thủy sinh loài cá đều tại đây khắc ào ào sụp đổ thành đoàn đoàn xương máu. Triệu Phi Dương bản năng tiện tay vung lên, bắt lấy hoàng đế tổ tiên một sợi tóc, bành bành bành, chấn động âm thanh, kéo dài không dứt từ đáy biển truyền đến. Triệu Phi Dương hoài nghi, đây cũng là hải địa động đất hiện tượng. Tại cuồng bạo tự nhiên lực lượng trước mặt, Triệu Phi Dương cũng không dám trang bức, một ngụm chọc khí phun ra, ý niệm chỗ đến, thôi động bách chiến tâm pháp năng lượng, cưỡng ép rót vào tay chân tứ chi. Ngay sau đó, ầm ầm, tiếng nổ vang bên trong, Triệu Phi Dương thân hình giống là một cái phi hành như đạn pháo, thẳng tắp địa phóng tới mặt biển. Lệnh hắn không nghĩ tới là, rất nhanh, hắn thì xông ra biển sâu, đi vào mặt biển, nhưng thể nội phun trào năng lượng, lại không có nửa điểm tiêu hao, lại để cho thân hình hắn vọt thẳng hướng lên bầu trời. Màn quỷ dị này rơi vào theo cái này mảnh vùng biển quốc tế phía trên đi qua thủy thủ, hành khách, thậm chí là ngư dân trong mắt, lần nữa tại toàn cầu phạm vi bên trong gây nên biển sâu thủy quái lên không, đại thảo luận. Tà thần giận dữ, đổ máu ngàn dặm, tà thần thủ hạ, không có một ngọn cỏ, tà thần nhất động, máu chảy thành sông, võ đạo lĩnh vực bên trong lưu truyền cực lớn mấy câu nói đó. Tại hôm nay buổi hoàng hôn này bên trong, tại Diệp Thiên trên thân được đến ứng nghiệm, đứng tại Lỗ Gia Tây Huyền trong phòng tiếp khách Lỗ Vô Ngôn, mặt không biểu tình nhìn qua lắp đặt ở trên vách tường màn hình lớn. Màn hình lớn cùng Lỗ Gia phạm vi bên trong tất cả camera liên thông, phàm là phát sinh ở Lỗ Gia phạm vi bên trong tất cả sự tình, đều có thể chi tiết không bỏ sót biểu hiện tại trên màn hình lớn. Lúc này trong phòng tiếp khách, trừ Lỗ Vô Ngôn bên ngoài, còn có Lỗ Thiên Diệp, Lỗ Bá Hùng, Tào Phi bình thường, Lữ Dương bọn người, cùng 20 cái bạch kim cấp trung giai võ đạo cao thủ. lỗ vô ngôn trên mặt. Tuy nhiên nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, nhưng hắn chắp sau lưng hai lòng bàn tay bên trong đã sớm tất cả đều là mồ hôi lạnh, nội tâm càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Diệp Thiên thể hiện ra thực lực cùng võ dũng đã thật to vượt qua hắn dự liệu. Trong đại sảnh mọi người tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên một đường đánh tới toàn bộ quá trình. Theo lỗ gia chu môn bên ngoài tàn khốc giết hại, lại đến tiến vào trong đại viện thuấn sát hơn 100 số tay súng khủng bố thủ đoạn. Chơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên quá quan trảm tướng, đại triển thần uy, sinh tử một đường toái cốt sườn núi, kinh tâm động phách u hồn đường, hiểm tượng hoàn sinh ác ma cốc, nghìn cân treo sợi tóc xuyên tim lầu, thậm chí nghiền xương thành cho kỳ môn cuồng phong, đủ để chém thành muôn mảnh hoàng tuyền đại đạo, đều không thể để Diệp Thiên bị nửa điểm tổn thương, ngược lại làm cho Diệp Thiên càng đánh càng hăng. Nhìn trên màn ảnh Diệp Thiên, tất cả mọi người cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Tào Phi bình thường lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên thần uy, mặc dù chỉ là biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, nhưng cũng trực tiếp đem hắn dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Hắn toàn thân trên dưới quần áo, tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Trong phòng khách, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, đột nhiên vang lên Tào Phi bình thường hàm răng đánh chiến khách khách nhẹ vang lên âm thanh. Trong mọi người, trừ Tào Phi bình thường một người bên ngoài, còn lại người, tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên thần uy. Từ trước đến nay tự phụ cao ngạo Lỗ Bá Hùng, tuy nhiên do thân phận hạn chế mặt mũi, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được lặng lẽ xoa một chút trên mặt mồ hôi lạnh. Đến mức rời đi Kinh Bắc Diệu Phong Sơn Lỗ Thiên Diệp, trong cơ thể hắn thiêu đốt nhiệt huyết, cũng sớm cũng bởi vì nhìn thấy Diệp Thiên một lần lại một lần giết hại cùng máu tươi, dần dần dập tắt. Đến bây giờ, Lỗ Thiên Diệp đã không có chút nào chiến ý. Diệp Thiên thể hiện ra thủ đoạn không đánh mà thắng chi binh, làm cho Lỗ Thiên Diệp nản lòng thoái chí, tràn đầy uể oải. Chỉ có Lữ Dương ra vẻ chấn định híp mắt, có chút hăng hái đánh giá trên màn hình Diệp Thiên. Trên màn hình Diệp Thiên lúc này đã bình yên vô sự xông ra, có thể khiến người ta biến thành cho bụi tẩy tủy hồ nước. Hơn nữa còn đem hồ nước bên ngoài hơn 50 cái tay súng toàn bộ tiêu diệt, một người sống đều không lưu lại. Đứng tại bên hồ nước duyên Diệp Thiên, mặt mỉm cười, không giống như là mới trải qua sinh tử kiếp nạn, giống như là dạo chơi công viên ngắm hoa, đi bộ nhàn nhã nhã sĩ. Mà phía sau hắn thì là mùi thối ngút trời, nổi lên từng trận màu đen dao động tẩy tủy hồ nước. Trong hồ nước sóng nước xoay tròn, thỉnh thoảng có thể nhìn đến từng chồng bạch cốt ngay tại hòa tan tiêu tán. Những thứ này bạch cốt chủ nhân chính là 10 giây loại trước đứng tại bên hồ nước duyên hướng Diệp Thiên nổ súng xạ kích tay súng. Diệp Thiên giống như có lẽ đã biết chính mình mọi cử động bị người khác chú ý, trên mặt hắn không chỉ có mang theo nụ cười, mà lại lúc này còn hướng về phía ẩn núp trong bóng tối camera sau một cái tiễn đao thủ, trắng trợn người khiêu khích Lỗ Vô Ngôn bọn người phòng tuyến cuối cùng. Xoạt xoạt, Lỗ Vô Ngôn trước mặt một chương bàn gỗ tử đàn tử theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Mẹ hắn, tốt một cái càn rỡ phách lối tà thần, Lỗ Vô Ngôn hung dữ mắng to. Hắn huyết hồng hai mắt, giống như là muốn nhắm người mà phệ dã thú. Diệp Thiên một khi đột phá tẩy tủy hồ nước hiểm cảnh, thì mang ý nghĩa tiêu diệt Lỗ ra một nửa thế lực. Tào Phi bình thường liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, run giọng nói, nhị gia, bây giờ nên làm gì a? Chúng ta còn có thể hay không đối phó tà thần? Người này thực lực quá cường hãn, sợ cái gì? Tào Phi bình thường lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lữ Dương nghiêm nghị đánh gãy. Lão Tào tiên sinh, người sợ cái chim này à? Người mang đến 30 bạch kim cấp cao thủ, đều là không chịu nổi một kích người rơm sao? Còn có Lỗ Gia Tam gia mang đến 30 thanh vân tông đồng môn, những cao thủ kia cũng là phế vật sao? Hết hạn cho đến trước mắt, chúng ta bên này bạch kim cấp cao thủ, một cái đều không lộ diện, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, vội vàng đem tâm thu hồi trong bụng đi. Lữ Dương Hiên ngang lẫm liệt một phen, chẳng những không có bỏ đi Tào Phi bình thường lo lắng, ngược lại để Tào Phi bình thường càng phát ra cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận chính mình không nên cùng Lỗ Gia hợp tác, cộng đồng đối phó Diệp Thiên. Diệp Thiên có lẽ sẽ là hắn đời này duy nhất khắc tinh. Đối mặt Lữ Dương nhìn như thiện ý, kỳ thực là châm chọc khiêu khích một phen, Tào Phi bình thường lại là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ là ôm đầu, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, ngồi chồm hổm trên mặt đất, run lẩy bẩy lấy, hắn sớm đã không còn dũng khí chú ý trên màn hình cục thế biến hóa. Nghe đến Lữ Dương lời này, Lỗ Bá Hùng sầm mặt lại, lông mày dương lên, đối sẽ chỉ múa mép khua môi lại từ đầu đến cuối không có làm ra nửa điểm hành động. Lữ Dương cực kỳ bất mãn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.